Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 263. Nhưng theo nguy hiểm Hạ Thiên Kỳ trải qua ban đầu, tới lúc đứng vững gót chân ở Minh Phủ, trong lòng ông không những không yên tâm, ngược lại thì trở nên còn rầu rĩ hơn. Nhất là khi Hạ Thiên Kỳ phát hiện trận pháp ở trong nhà, điều này khiến cho bất an của ông càng đạt tới đỉnh điểm. Vì ông biết, đã tới lúc ông nên rời đi. Từng cảnh tượng lướt qua cực nhanh, Hạ Thiên Kỳ như là nằm mơ, xen lẫn trong đó là từng đoạn ngắn như là trong ký ức. Dòng sông quỷ dịch chảy trên nghĩa trang quỷ hoàng đã bị hắn hút khô toàn bộ. Ngón tay hắn hơi cử động, đôi mắt nhắm nghiền cũng hơi giật nhẹ. Hiển nhiên là dấu hiệu ý thức đang trở về. Trạng thái này vẫn duy trì, thời gian trôi qua trọn một ngày đêm, Hạ Thiên Kỳ trôi nổi trong bầu trời mới mở choàng mắt. Như gặp ác mộng mà choàng tỉnh, ngồi thẳng người dậy mà khuôn mặt đầy nước mắt và mồ hôi. Có điều ngay sau đó, hắn rơi thẳng xuống đất, cơ thể cũng gần như là mất đi cảm nhận, cũng có thể nói lúc này thể xác của hắn quả là rắn chắc. Hắn nằm trên đất, cả người vẫn không có nhúc nhích. Những cảnh tượng trong mơ lúc đó vẫn rất là rõ ràng. Những giấc mộng kỳ hình như không phải là giả dối, mà là thực sự xảy ra, chỉ là luôn bị phủ bụi trong ký ức của hắn. Hắn biết mình thực sự từng là một quái vật, còn từng bị trói buộc nhiều năm. Dĩ nhiên, hắn không có hận ai, ngược lại trong lòng đầy ấm áp. Vì cha của hắn không vứt bỏ hắn, tất cả mọi thứ đều là cha của hắn lặng lẽ chịu đựng thay hắn, khiến quá khứ của hắn trở nên rực rỡ, làm hắn không trầm luân trở thành quái vật, chỉ biết cắn nuốt. Hóa ra, trận pháp trong nhà, mục đích ban đầu không phải là phong tỏa mẹ của mình, mà là bố trí cho mình. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu với tâm tình phức tạp, lại vô thức sờ sờ ngực, hơi khó chịu. Kết quả phát hiện dao động từ phong ấn trước kia đã biến mất. Hắn vội vàng ngồi dậy. Kết quả sau khi kiểm tra, hắn kinh ngạc phát hiện phong ấn đã biến mất. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút trống rỗng. Không phải hắn không muốn mẹ mình thoát khỏi trói buộc, mà sau khi mẹ hắn thoát khỏi phong ấn rồi, cũng không chọn ở lại với hắn. Có điều cái tâm trạng mất mát này nhanh chóng bị hắn ép xuống. Vì hắn cảm thấy, có lẽ mẹ của hắn còn khổ tâm gì đó. Cũng có thể là quả thực, hắn đã hôn mê quá lâu. Dù sao biết mẹ hắn đã không sao, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn. Dù sao, muốn gặp lại cũng không nóng lòng nhất thời. Cẩn thận kiểm tra lại mình một lần, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong cơ thể hắn xảy ra biến đổi. Có thể nói là long trời lở đất. Quỷ khí hoàn toàn biến thành quỷ dịch, như là một đại dương đen không có tận cùng. Tàn thi quỷ thần đang dùng hợp dở thì trôi nổi trên đó như là một con thuyền lá cô độc. Có thể bị biển cả dậy sóng, nuốt chửng bất cứ lúc nào. Mảnh tàn thi quỷ thần hắn dùng hợp ban đầu đã bị hắn dùng hợp hoàn toàn. Còn phần tàn thi quỷ thần ở dị vật lúc này đã còn lại không nhiều. Hắn thấy không bao lâu nữa cũng sẽ hoàn toàn biến thành một phần sức mạnh của hắn. Không những như vậy, hắn còn có cảm ứng kỳ diệu hơn. Với thay đổi lòng trời lở đất này, loại cảm giác này khó mà hình dung, nhưng như trò rút gỗ khi còn nhỏ, như thể mình có thêm một năng lực, có thể tiến hành sửa chữa quy tắc thế gian. Thực lực của hắn đã bước vào cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, tuy vẫn chưa hoàn toàn đi vào cấp chuẩn thần, nhưng hắn có thể cảm giác được khoảng cách với cấp chuẩn thần đã không còn bao xa. Theo như tốc độ bình thường, dù hắn lần lượt dung hợp hai mảnh tàn thi quỷ thần, hắn cũng hoàn toàn không thể bước vào cấp chuẩn thần. Sở dĩ, hắn có thể giành được biến đổi thăng tiến vùn vụt này trong thời gian ngắn, nguyên nhân là ở dòng sông quỷ dịch bị hắn dùng hợp kia. Đồng thời, cái dùng hợp này không phải là chủ động, mà là dùng hợp thụ động. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy linh hồn thiếu niên có chút khác thường, sau đó hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng hiển nhiên, với hắn mà nói thì đây không phải là chuyện xấu. Đây là một kỳ ngộ lớn lao. Làm hắn có khả năng ganh đùa với vu thần và gã mặt nạ trong thời gian ngắn. Con người là loại động vật có lòng tham, sau khi Hạ Thiên Kỳ giành được lợi ích lần này, lại bắt đầu đánh chủ ý lên đám quỷ hoàng bị phong ấn trong quan tài đá kia. Nơi này rất nhiều quan tài đá. Nếu mấy con quỷ hoàng trong đó bị hắn cắn nuốt hết, chẳng phải thực lực của hắn cũng tăng lên thêm một bậc mới hay sao? Chỉ là khiến cho hắn tương đối thất vọng là bằng thực lực cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp cực kỳ gần với cấp chuẩn thần của hắn thì vẫn không có cách nào phá được một quan tài đá nào. Không còn tử vô ích nữa, hắn chỉ có thể luyện tiếc bỏ qua. Thông qua trải nghiệm trong mơ kỳ, toàn bộ bí ẩn trong nhà đều được giải đáp. Tự nhiên trong đó cũng có tình hình bản thân hắn. Kỳ thực vấn đề về bản thân hắn, từ sớm trước đó, hắn từng có suy đoán to gan. Chân tướng cuối cùng không quá khác so với suy đoán trước đó của hắn. Quả thực hắn không tính là một nhân loại thực sự trên ý nghĩa, mà là một chủng loài. Chủng loài giữa quỷ vật và nhân loại. Cho nên thể chất của hắn khác hẳn với người bình thường, nên hắn mới có thể dựa vào cắn nuốt mà không ngừng trưởng thành lên. Thêm vào, nhiều năm như vậy, sở dĩ hắn có thể sống được như là một đứa nhỏ bình thường là do cha của hắn đã bảo vệ hắn. Sự bảo vệ này có thể nói là vô cùng cẩn thận, gần như là dựa vào một người chật vật chống đỡ cả gia đình. Đồng thời để che chở cho hắn trưởng thành, thậm chí ông còn để lại trận doanh Phương Đông. Đây cũng là nguyên nhân ông mất đi tin tức lâu như vậy. Tuy hắn không biết chi tiết giao dịch giữa thần và cha của hắn, nhưng cũng không khó đoán ra đại khái. Mọi chuyện tiến triển cho tới bây giờ, rốt cuộc ý muốn của thần là gì đã không còn quan trọng. Vì theo thực lực của hắn tăng lên, lớp xương dày bao phủ trên chân tướng kia đã tan hết tương đối. Bây giờ phong ấn của tàng thi quỷ thần ở năm thành phố lớn chưa có giải. Sân thí luyện tử vong còn phong ấn đầu quỷ thần. Hắn muốn tiến thêm một bước, hắn phải giành được nhiều tàng thi quỷ thần hơn. Huống hồ hắn đã đồng ý với Lãnh Nguyệt, sẽ tìm cho Lãnh Nguyệt một mảnh tàng thi quỷ thần. Chỉ cần thực lực của hắn bước vào cấp chuẩn thần, gã mặt nạ và vô thần cũng không có cách nào làm gì hắn. Chờ nói gì, rất có thể trong cơ thể của hắn còn có một vị thần. Ngay từ khi nhận ra vấn đề trong linh hồn hắn, hắn đã sinh ra lo lắng về linh hồn. Tới sau này, hắn bắt đầu nghi ngờ trong linh hồn của hắn có phần hồn của thần. Tới giờ, hắn đã cực kỳ xác định linh hồn thiếu niên chính là phần thân của thần. Có điều bây giờ hắn đã không còn sợ thần làm gì. Vì nếu đối phương chiếm cơ thể của hắn, vậy thì chắc chắn sẽ không mặc kệ hắn tiếp tục trưởng thành. Chớ nói chi, quỷ môn này có liên hệ rất lớn với thần. Dù hắn có thể dùng hợp số quỷ dịch kỳ, chắc chắn là vận may mà thần đã để lại cho hắn. Đồng thời qua điều tra thời gian dài, rốt cuộc hắn đã lý giải được rất nhiều về thần. Đối phương luôn lặng lẽ cố gắng vì nhân loại, luôn nghĩ hết mọi cách chống đỡ quỷ vật, nghĩ hết mọi cách muốn hoàn toàn tiêu diệt quỷ vật. Vì thế, thần thử nghiệm vô số lần, cũng trải qua rất nhiều thất bại. Trải nghiệm như vậy chắc chắn chứng minh mức độ điên cuồng của thần, là một người vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn. Dù không từ thủ đoạn rất là khó nghe, nhưng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Thần có thể không từ thủ đoạn với người khác, cũng có thể không từ thủ đoạn với chính mình. Dù trong linh hồn của hắn có phần hồn của thần, nhưng trong đó cũng bao hàm chính linh hồn của hắn và tàn hồn quỷ thần mà hắn cắn nuốt, cùng rất nhiều linh hồn quỷ vật khác. Cho nên dù bị cắn nuốt, bị dung hợp, người thắng cuối cùng không phải là thần mà là hắn. Huống chi, có thể sự hiện hữu của bản thân hắn chính là một thí nghiệm lớn của thần. Thần muốn sáng tạo ra một tồn tại còn mạnh hơn cả quỷ thần, chắc chắn nhân loại sẽ không mạnh hơn quỷ thần. Thần không có cách nào vượt qua quỷ thần, nhưng với trường hợp đặc biệt do ba bên người, quỷ thần dung hợp lại, có lẽ có thể sản sinh ra năng lượng vô cùng khó tin. Có thể kỳ vọng của thần với hắn cũng là cái này, nên hắn mới được giao cho thân phận thần tử. Nếu nghĩ theo hướng này, vậy thì cái chức vị thần tử này không còn hàm nghĩa trên mặt chữ nữa. Không phải nói thần muốn đào tạo người thừa kế để kế thừa thánh vị của mình, nắm trong tay quy tắc thế gian, mà thần coi mấy thần tử là coi như có hy vọng kế tục ý chí chống lại quỷ vật của hắn, cũng có thể sẽ thay đổi then chốt đại cục. Chỉ là như đã từng nói, hắn không có tham vọng lớn như vậy, cũng không có ý chí lớn như vậy. Suy nghĩ của hắn vốn rất là đơn giản, đó là cố gắng trở nên mạnh mẽ, Sau đó, giải quyết hết toàn bộ thứ uy hiếp hắn, mặc kệ là người, là quỷ hay là thần. Sau đó, tùy tiện tìm một nơi nào đó, sắp xếp cho người thân bạn bè thật tốt. Sau đó buông bỏ mọi thứ, cùng họ bình lặng, sống cuộc sống thật là vui vẻ. Về sau này, khi biết đại quân quỷ vật sắp phá tan đệ tam vực, xâm nhập thế gian, cũng có thể là có quỷ thần không có cách nào chiến thắng giáng xuống. Suy nghĩ của hắn lại biến thành cố gắng dẫn theo người bên cạnh sinh tồn được trong thời loạn thế này. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm anh hùng dẫn dắt nhân loại đánh lùi quỷ vật gì đó. Nhưng cho tới bây giờ, mọi thứ đã khác. Từ trước đó, khi hắn nghe được đoạn đối thoại giữa thần và cha của hắn, hắn đã biết một thông tin gay gò tới cực điểm. Đó là quỷ vật không xâm lược. Dù hai bên không có bất kỳ trận chém giết nào, thế gian mà họ sinh sống cuối cùng cũng sẽ biến thành một mảnh phế tích, hoàn toàn bị thiêu rụi đi. Vì vậy, vấn đề này trở nên không thể trốn tránh, hoàn toàn phá hỏng bất kỳ con đường lui nào vì ích kỷ. Có điều trong lòng hắn vẫn bình tĩnh vì bố cục của hắn bị buông lỏng. Trước kỳ đều là bị động vì cái địch mạnh mẽ mà hắn không thể không trưởng thành, không thể không trở nên mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, khi biết con đường sống duy nhất của nhân loại, khi dị thế giới xâm lấn này, mục tiêu của hắn lại hoàn toàn không liên quan tới những người khác. Miễn là hắn còn phải sinh tồn, muốn sinh tồn thì nhất định phải mạnh mẽ hơn quỷ thần. Nhất định hắn phải có sức mạnh không gì sánh kịp. Mà không chỉ bị giới hạn trong sợ hãi gã mặt nạ, sợ hãi vu thần hay hoặc là bất an linh hồn thiếu niên trong cơ thể của hắn. Nếu ngay cả họ mà cũng không đánh thắng nổi, vậy thì chẳng bằng chết trong tay của họ, tránh tới lúc đó bị đại quân quỷ vật xé xác mà ăn, hoặc là tàn xương nát thịt trong trận đại bùng nổ kia. Hiện thực đẫm máu đã không thể tàn khốc hơn, chỉ có tàn khốc nhất, hoặc sống hoặc chết. Hạ Thiên Kỳ dương cánh quỷ ra, lơ lửng trên không trung, nhìn nghĩa trang quỷ hoàng đằng xa một cái, sau đó hắn lại đập cánh quỷ, rời khỏi mảnh không gian này. Đi ra khỏi nghĩa trang quỷ hoàng, sau đó Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới trước cánh cửa bên phải. Có điều khi hắn vừa mới bước vào, một sức mạnh kết giới mạnh mẽ ập tới từ đó và chạm mạnh khiến hắn bay ra xa. Không vào được sao? Hạ Thiên Kỳ ổn định cơ thể, sau đó quỷ binh xuất hiện trên tay của hắn. Chỉ là quỷ binh vốn màu máu đỏ, lúc này lại biến thành trong suốt. Hắn dùng quỷ binh chém mạnh, cũng không để lại chút vết tích nào ở trên cửa. Nhưng kết giới sau cửa vang lên tiếng vỡ tan. Nhưng chỉ kéo dài một hồi, lúc này lại tự sửa chữa hoàn hảo. Sau khi thực lực bước vào cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp, hắn thức tỉnh năng lực thiên phú, khiến các năng lực như là dung hợp, nuốt chửng không còn bị hạn chế như trước kia nữa. Vừa rồi, hắn dùng năng lực tăng rã, hóa thành dáng vẻ quỷ binh. Sau đó muốn tăng rã kết giới sau cửa. Nhưng năng lực tăng rã mà chỗ nào cũng thuận lợi kỳ cũng không có tác dụng nào lớn. Càng không vào được, Hạ Thiên Kỳ càng hiếu kỳ. Vì sở dĩ hắn vào thăm dò quỷ môn, nguyên nhân lớn nhất không phải muốn có may mắn gì trong này, mà là không chịu nổi tiếng gọi thỉnh thoảng vang lên bên tai của hắn. Đây mới là nguyên nhân ban đầu khi hắn quyết định thăm dò quỷ môn. Còn muốn hiểu rõ quỷ môn này, có hiểu biết về bên trong quỷ môn, đều hoàn toàn thành lập trên cơ sở này. Nhưng hắn đã tới ngoài cửa rồi. Rồi nói hắn không có vào được. Cái này chẳng khác nào là người đói bụng nhiều ngày, thức ăn ngon đặt ngay ở trước mắt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không được ăn miếng nào. Tự nhiên, hắn cũng không định cứ như vậy. Sau đó ôm theo một bụng nghi ngờ mà trở về được. Huống chi trước kia hắn từng nghe Trường Phong Vũ nhắc tới một nơi gọi là Đức Thánh. Nghe đầu nơi này là chỗ thần đặc biệt dựng lên để bảo vệ bạn của mình. So với mọi người trên thế gian, tuyệt đối có thể so với bồng lai tiền cảnh. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng cất giấu lợi riêng. Ngay từ khi Trường Phong Vũ vô tình tiết lộ với hắn rằng trên đời này có một nơi như vậy, hắn đã âm thầm ghi ở trong lòng. Vì nếu hắn có thể tìm tới đó, vậy thì đám người Lãnh Nguyệt cũng coi như là có một phần bảo đảm. Mà kệ bên ngoài xảy ra cái gì, ít nhất cái Đất Thánh Kỳ là tương đối an toàn. Nhưng Sơn Thí Luyện Tử Vong, Đệ Nhị Vực, thậm chí là các hiện thực phía dưới, gần như đều bị người tiên phong dò xét một lần, mà vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Vì vậy, hắn bắt đầu nghi ngờ, có phải Đức Thánh ở trong quỷ môn của hắn? Mà âm thanh không ngừng vọng ra từ quỷ môn kia, nguồn gốc là từ Đức Thánh. Quỷ môn có liên quan tới thần, tên của người kia là Tiêu Mạch, mà âm thanh kêu gọi kia cũng chỉ có một chữ Tiêu. Cái này càng có thể chứng minh âm thanh không ngừng lọt vào tai của hắn kia là bạn của thần đang tìm thần. Hạ Thiên Kỳ còn nhớ lúc mình dung hợp quỷ dịch, ý thức trong trạng thái tự do, từng thấy một cảnh về thần. Thần xuyên qua vô số ngăn cách không gian, ánh mắt dừng trên một không gian hiện thực, đồng thời còn luôn chú ý mấy người. Hắn cảm thấy hẳn mấy người kia là bạn của thần. Nhưng hắn có chút nghĩ không ra, nếu thần đã nhớ họ như vậy, mà có vẻ như bạn của thần cũng luôn tìm kiếm thần, thì vì sao thần phải trốn đi, chỉ nhìn họ mà không có gặp họ chứ? Có thể muốn bảo vệ họ, không muốn họ bị cuốn vào vòng xoáy này. Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, cũng có thể một chút ấn tượng tốt về thần, cảm thấy đối phương cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Thà tự mình chịu đựng cô độc, chịu bị bạn bè hiểu lầm, cũng phải vì họ không bị tổn thương, mà một mình gánh vác mọi thứ. Nếu đổi lại là hắn, hắn hoàn toàn không làm được. Nhưng có muốn người ta bị quấy rầy hay không, chính là ý nguyện của bản thân thần. Hắn cũng có bạn, hắn cũng không muốn các bạn của hắn xảy ra chuyện, nên hắn sẽ không vì đồng tình với thần mà cứ như vậy rời đi. Hắn cảm thấy, ngay từ khi thần để lại quỷ môn cho hắn, thần đã có dự đoán trước. Hắn không thể nào làm như là không thấy sự thần bí của quỷ môn, càng không thể thờ ơ với bí ẩn trong quỷ môn. Dù sao tới thì cũng đã tới rồi, không cho tôi vào, tôi tuyệt đối không đi. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói một câu, như cố ý nói cho người nào nghe. Sau đó, hắn mở ra năng lực thiên phú. Sau khi thức tỉnh hoàn toàn năng lực thiên phú, cũng trở nên đáng sợ hơn. Vì không những có thể cắn nuốt quỷ vật, nhân loại, ngay cả kết giới, thậm chí cả quỷ vật cũng có thể cắn nuốt. Khe hở cắn nuốt, rạch ngang không gian, có điều không kịp chờ hắn cắn một cái, đã cảm thấy một tia dao động dỗ ra từ trong đầu của hắn. Như đang nhắc nhở hắn là không cần phiền phức như vậy, cứ dùng ánh sáng nuốt hồn. Hạ Thiên Kỳ biết đây là tin mà linh hồn thiếu niên đưa tới. Linh hồn thiếu niên là phần hồn của thần, vậy cũng có chứa rất nhiều ký ức của thần. Cũng không biết có phải không muốn kết giới bị hắn phá hỏng hay không, hay cũng muốn nhanh chân tới thăm các bạn của mình. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần cho hắn có thể vào bên trong là được. Ánh sáng nuốt hồn chui vào bên trong kết giới, trong nháy mắt kết giới biến thành từng giọt sương, rơi xuống theo hai bên cạnh cửa. Hạ Thiên Kỳ đứng ngoài cửa quan sát một hồi, sau đó bước vào. Trong nháy mắt đi vào, hắn lại cảm giác được thực lực tụt xuống cực nhanh, mãi đến khi xuống tới cấp lệ quỷ mới dừng lại. Mặc kệ là sương thí luyện tử vong, hay là trong quỷ môn này, đều đè nén sức mạnh rất là lớn. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ cũng không thích thực lực bị cưỡng ép nén lại, nhưng hắn cảm thấy cái sức nén này chắc chắn là có lý do. Như quỷ thần và quỷ hoàng gặp phải sức nén cực lớn, thực lực còn trước biến thành cấp lệ quỷ, cái sau thì còn yếu hơn quỷ mị. Tuy vẫn không có cách nào thắng được cái trước, nhưng mức chênh lệch coi như là bị rút nhỏ. Lại thêm những người tiên phong thà bị nén thực lực, cũng muốn chiếm giữ sân thí luyện tử vong. Hắn cảm thấy rất có thể sân thí luyện tử vong là chiến trường chính cho trận đại chiến chính trong tương lai. Thực lực bị nén rất là mạnh, Hạ Thiên Kỳ không có cách nào dùng quỷ vật tìm kiếm phạm vi lớn, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào tìm được người hắn muốn tìm. Về số quỷ dịch hắn dung hợp trước đó không những khiến quỷ vật của hắn tăng cường, mà hắn còn nhận được một loại quỷ vật hoàn toàn mới. Có thể hình dung thành quỷ vật hơi không lớn lắm. Vì hắn không có cách nào thả ra ngoài, cũng không có cách nào tạo thành một không gian độc lập. Nghiêm chỉnh mà nói, đây hẳn là cửa nhìn lén ban đầu của quy tắc thế gian này. Sau khi thu lại tinh thần, cảm nhận rất chăm chú, thế giới trong mắt của hắn lại biến thành vô số ký hiệu màu xanh lá cây, hình thù kỳ dị. Đang thành từng sợi dài, rồi lại từng sợi dài buộc vòng quanh một khung. Trên cảm giác như là mã hóa trên máy tính, cho hắn một cảm giác rất là quái lạ. Tuy hắn có thể biết những thứ này, nhưng hắn không có cách nào thực sự lý giải. Nói trắng ra là Nhìn thì có thể thấy, nhưng hoàn toàn nhìn không có hiểu. Dây dài cho ký hiệu kỳ quái, hình thành rất là nhiều. Tuy Hạ Thiên Kỳ nhìn không hiểu, nhưng hắn suy đoán những bộ khung bị buộc vòng quanh kỳ hẳn là kết cấu cơ bản của không gian. Hắn thấy không gian này không tính là lớn. Vì bây giờ, coi như hắn đang nhìn một mô hình bị thu nhỏ vô số lần. Trên thực tế, không gian sau cánh cửa này không chỉ không nhỏ, mà là rất lớn. Chỉ đơn thuần nhìn diện tích, có thể lớn gấp 3, gấp 4 lần hiện thực hắn ở. Tuy không so được với đệ nhị vật, nhưng tương đối lớn hơn hiện thực nhiều. Quả nhiên, mặc kệ là người hay là thần, đều muốn chăm sóc người của mình như nhau. Không gian lớn như vậy, còn không có quỷ vật xâm nhập, quả thật không thể nào an nhàn hơn. Hạ Thiên Kỳ tự nói một câu ngoài miệng, hắn cảm thấy rất có thể mấy người bạn kia của thần đang ở khu vực nồng cốt của không gian này, cũng là trung tâm của thế giới. Dù với người mất quỷ vật như hắn mà nói, muốn tìm mấy người trong phạm vi lớn như ở đây, dù hắn biết người hắn muốn tìm là ai, nhưng không khác nào là mò kim đáy bể. Trừ phi hắn đăng báo, lên TV, đăng thông báo tìm người. Dù cách này khả thi, nhưng hắn cũng không huy động nhân lực như vậy, vì hắn nắm chắc 90% người hắn muốn tìm sẽ chủ động tới tìm hắn. Dĩ nhiên, cũng không phải hắn cảm giác vẻ ngoài của mình đẹp trai hoặc là có sức quyến rũ gì có thể khiến cho đối phương bị thu hút, mà trong linh hồn của hắn còn có một phần hồn của thần, đồng thời còn có chút ý chí của thần. Từ trước đó khi hắn còn chưa vào bên trong cánh cửa này, tiếng kêu gọi cách ngàn dặm của đối phương còn có thể vượt qua lớp lớp ngăn cách lọt vào trong tai của hắn. Bây giờ, không những hắn ở sau cửa, còn ở trong cùng một không gian với đối phương. Nếu đối phương không cảm ứng được hắn mới là kỳ quái. Nên thay vì hắn tốn sức tốn công tìm kiếm đối phương, chẳng bằng an nhàn chờ ở đây thêm mấy ngày, chờ đối phương tới tìm hắn. Mấy người bạn kỳ của thần, chỉ cần hắn có thể tìm ra một người, vậy thì không khác nào tìm được những người khác. Dù ngay cả hắn cũng không rõ ràng cho lắm, vì sao mình muốn tìm được bạn của thần như vậy. Theo lý thuyết, bây giờ hắn đã biết quỷ môn là đồ của thần, cũng biết Đức Thánh nằm ngay trong quỷ môn. Đồng thời, hắn có thể dùng nút hồn để hóa giải kết giới đi vào bên trong. Cứ như vậy trên thực tế, hắn cũng mất điều kiện cần thiết tiếp tục thăm dò quỷ môn. Dù sao, cổng không gian trong quỷ môn dẫn tới ba nơi. Một cổng dẫn tới dị vật, một cổng dẫn tới nghĩa trang quỷ hoàng, cổng còn lại dẫn tới Đức Thánh là nơi này. Cũng tương đương với nói, hắn đã tìm hiểu rõ quỷ môn. Còn ngay từ khi hắn mở năng lực thiên phú, quỷ vật bị hút vào quỷ môn cũng bị hắn cắn nuốt. Hẳn nguyên nhân này có liên quan tới thần. Quỷ môn là của thần, tự nhiên thần có cách khống chế nó, mà thần hồn trong cơ thể hắn không khác nào nói quỷ môn nối liền với cơ thể của hắn. Nên hiểu biết của hắn về quỷ môn này không có bất kỳ sai lệch nào. Quỷ môn là một cánh cổng nối liền, cũng có thể là thông đạo nối liền mấy không gian. Dù hắn chưa từng đi tệ đệ tam vực, nhưng hắn cảm thấy nếu đệ tam vực là thông đạo giữa dị thế giới và thế gian này, vậy thì có thể tính chất của quỷ môn cũng tương đối. Không biết có phải thần có lấy được linh cảm từ đệ tam vực nên mới mô phỏng sáng tạo ra quỷ môn hay không? Hắn còn nhớ, hình như Lương Nhật Vân từng nói một số tình huống của đệ tam vực. Khi đó hắn nghe xong cũng không có cảm giác gì quá lớn, vì khi đó hắn luôn cảm thấy đệ tam vực cách hắn cực kỳ xa. Dù sao cũng là thế giới mà chỉ có giám đốc cấp cao, tổng giám đốc mới có tư cách đi vào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy kỳ thực sự tồn tại của đệ tam vực rất đáng suy nghĩ sâu. Theo như cách nói của Lương Nhật Vân, đệ tam vực là thông đạo mà dị thế giới mở ra, là lá chắn có thể ngăn chặn quỷ vật từ dị thế giới buông xuống, xâm nhập thế gian. Nếu đệ tam vực là không gian thần sáng tạo ra, vậy thì nếu muốn hoàn toàn chặt đứt phiền toái quỷ vật xâm lấn, chỉ cần hủy diệt là được. Như vậy thiếu cây cầu nối liền, quỷ vật không có cách nào buông xuống. Nhân thần không có làm như vậy mà chỉ phong ấn. Từ một điểm này không có nhìn ra, Lương Nhật Vân nói cũng không có sai. Có điều rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề mặt, nhất là khi hắn biết không bao lâu sau đó thế gian sẽ tự hủy diệt và thần tính toán chống lại dị thế giới từ lâu. Bản chất của đệ tam vực trở nên không còn đơn thuần nữa. vì dị thế giới xâm lấn thế giới nhân loại. Đệ tam vực là con đường nhất định phải đi qua, là thông đạo chịu lực mọi thứ. Ngược lại, nếu nhân loại muốn trả thù, nếu muốn dùng lửa giận thiêu đốt dị thế giới, vậy thì đệ tam vực cũng là thông đạo duy nhất. Nên có lẽ, thần không có khả năng phá hủy đệ tam vực, cũng có thể có khả năng, nhưng vì báo thù mà giữ lại đệ tam vực. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, giữ lại đệ tam vực thì với nhân loại hiện tại mà nói, ít nhất cũng có thể coi như là một con đường lui. Dù từ rất lâu tới giờ, nhân loại luôn nằm trong tình cảnh bị động chịu đòn, bị xâm lấn, đầy vô lực và tuyệt vọng với quỷ vật. Nhưng chỉ cần đệ tam vực còn đó, sớm muộn gì, nhân loại cũng có cơ hội bò ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, cũng bước qua thi thể vô số quỷ vật, trả lại toàn bộ tuyệt vọng. Mọi thứ thần làm, không gì ngoài hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, có thể biến ảo tưởng tốt đẹp thành hiện thực. Hiểu rõ về thần càng nhiều, có lẽ vì sự ảnh hưởng từ thần hồn trong cơ thể, cho nên hắn càng cảm nhận được, thần muốn chiến thắng quỷ vật, muốn rút ra hết vì máu của nhân loại đã đổ, đau khổ đã chịu, đau đớn đã đè nén, hoàn toàn biến thành phục thù đẫm máu. Cảm giác này bắt đầu từ khi bản thân hắn còn chưa tới gì. Nhưng theo thực lực của hắn càng mạnh, linh hồn của hắn càng thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn, hắn lại cảm nhận được rõ ràng, thậm chí còn có ảnh hưởng rất lớn tới một số suy nghĩ của hắn. Đồng thời, tiếng khiến hắn đồng tình nhất là cảm giác mà thần cho hắn. Thần cũng là một người sống sờ sờ. Dù có tính toán, cũng có sắp xếp, có máu lạnh, có lãnh đạm khinh thường chúng sinh, nhưng thần lại đối xử tử tế với bạn bè, cô độc một mình, đồng thời còn nghĩa vô phản cố, muốn dẫn dắt nhân loại trở mình. Bộ dạng hiện tại của nhân loại, kỳ thực hãy có lựa chọn, hắn cũng cảm thấy không nên quan tâm, không nên hy sinh lớn như vậy, trả giá nhiều như vậy để dẫn dắt họ ra khỏi vực thẳm sợ hãi, vì không đáng. Có thể hắn nghĩ như vậy có chút nổi loạn, dù sao hắn cũng là một thành viên trong nhân loại, hắn không nên cảm thấy như vậy, càng không nên khinh thường đồng loại của mình. Dù sao trong nhân loại cũng có rất nhiều người vô tội, có rất nhiều cùng chung mối thù muốn chống lại quỷ vật, đang liều mạng nắm bắt cái hy vọng hư vô mờ mịt kia. Có điều người làm như vậy thực sự là quá ít, quá ít. Phóng tầm mắt khắp đệ nhị vực, nhìn xuống những hiện thực phía dưới đệ nhị vực, nhìn khắp sân thí luyện tử vong. Tất cả những người có sức mạnh, có thể lực, đều là vì quyền lực, vì sức mạnh, vì một chút ham muốn cá nhân của mình kia mà đấu tranh nội bộ, rồi dẫn tới tự giết hại lẫn nhau. Tuy trên tay của hắn dính máu của rất là nhiều người, nhưng loại chết ở trong tay của hắn cũng không ít. Nhưng rất nhiều lần, hắn đều không có lựa chọn nào khác. Loại như là gã mặt nạ và vu thần này, dù hắn có thể buông bỏ hận thù, nhưng đối phương có thể bỏ qua cho hắn hay sao? Nếu không phải đối phương 5 lần 7 lượt ép buộc hắn, sao hắn có thể coi đối phương là tử địch nhất định phải giết? Đây là hiện trạng của nhân loại. Loạn trong giặc ngoài là hãm sâu trong hố lửa tuyệt vọng. Dĩ nhiên, muốn nói lý do thì mỗi người đều có. Nghe lý do, mỗi người đều có thể nghĩ, đều hiểu. Thở dài một cái có chút phiền muộn, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ đến những chuyện này nữa, mà thu hồi tâm trạng trong lòng, định đi dạo quanh đất thánh này một lần. Như vậy, chờ hắn trở về gặp mấy người lãnh nguyệt, cũng dễ dàng miêu tả tình huống của họ. Hoàng hôn của thành phố Thiên Hải luôn cho người ta một cảm giác như đặt mình vào trong một bức tranh. Biển xa xa, sóng biếc dập dìu, ánh nắng chiều hắt trên mặt biển, khiến mặt biển biến thành một mảnh vàng. Năm ba chiếc thuyền kéo vang tiếng còi, chậm rãi lái từ xa tới, như là đứa trẻ vội vã về nhà. Một số người đi dọc theo bờ biển, hoặc là đạp xe đạp trên vỉa hè xi măng để hóng mát, thưởng thức tiền cảnh nhân gian trên một đường bờ biển. Là thành phố ven biển, thắng cảnh du lịch và thành phố có nền kinh tế phát triển nhất. Hàng năm, thành phố Thiên Hải đều hấp dẫn lượng lớn du khách, hay những người nghi ngờ ôm mộng tưởng tràn vào, hoặc phấn đấu, hoặc bén rễ ở đây. Cũng như những thành phố lớn khác, tòa chung cư của thành phố Thiên Hải cũng sung túc an nhàn. Con nít gần như là đều là phú nhị đại, cơm áo không lo, phần lớn đều là mua siêu xe, ra vào một số nơi giải trí, ngày ngày uống rượu vui đùa. Mà trên một quảng trường cao trên bãi cát, dưới một cột mốc như là thiên sứ dương cánh ở thành phố Thiên Hải. Một người đàn ông hơn 20 tuổi nằm dang hai tay hai chân ở trên đó. Xung quanh, một số đứa nhỏ mang giày trượt không ngừng vui chơi đùa giỡn xung quanh cột mốc nơi người đàn ông đang nằm. Phiền quá đi, ngày nào cũng như ngày nào, cứ lăn lăn lộn lộn, ăn rồi chờ chết. Trước mắt chói quá đi. Cuộc sống nhàm chán cực độ này, thật giống như là nước ấm luộc chết còn ít, kẻ khác hơn không thể đâm đầu chết cho rồi. Người đàn ông nói tới đây, đột nhiên ngồi thẳng người như là lò xo, sau đó quay qua thiếu nữ xinh đẹp, đang ngỡ người nhìn mặt biển đằng xa, nhìn tới ngẩn ra nói. Này, anh nói, tiểu bần ca, rút cuộc em có nghe soái ca của em nói hay không? Anh thực sự chịu đủ cái cuộc sống bình thản như nước này rồi. Không thì em nghiên cứu một chút, đầm vào, đầm chết anh đi. Thiếu nữ xinh đẹp nghe xong, thì như là bị đánh thức khỏi trạng thái ngẩn người ra, rồi lắc đầu nói. Đã lâu rồi anh không tụ tập với mọi người, mỗi lần tìm anh đều lấy đủ các loại lý do để mà không đi. Mọi người thực sự rất lo lắng cho anh, nhất là anh trai tiêu mạch của anh. Có thể đừng nhắc tới hắn với tôi được hay không? Hắn hoàn toàn không phải là tiểu tiêu tử, đó là hàng giả. Tuy hắn rất giống tiểu tiêu tử về mọi mặt, nhưng chắc chắn hắn không phải là tiểu tiêu tử, vì giữa chúng tôi không có cảm giác đó. Ngay cả có là loại cùng nhau trải qua sống chết, cùng nhau trải qua rất nhiều cảm giác như mối liên hệ tới từ linh hồn đó. Em biết, anh ta không phải là anh tiêu mạch thật, nhưng mà chúng ta không tìm được anh tiêu mạch, không phải sao? Đúng, chúng ta không tìm được tiểu tiêu tử, không biết tiểu khốn nạn chết tiệt kia đã chạy đi đâu, cũng không biết rốt cuộc hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tôi sẽ không bỏ qua, nhất định tôi sẽ tìm được hắn, sau đó nhiệt tình dạy dỗ hắn một trận. Từ lúc đó em đứng bên cạnh nhìn kỹ một chút, dù sao cái cơ thể nhỏ bé kia của hắn có thể chịu được hai quyền của tôi là đã sùi bọt mép mà chết rồi. Thôi quên đi, không thì anh chỉ mắng hắn thôi là được. Anh mắng hắn xối xả, thằng nhóc con kia, còn tìm một hàng giả tới lựa gạt chúng ta. Người đàn ông làm bầm như điên, thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh không khỏi thở dài, sau đó khuyên nhủ. Anh Lý Soái, tuy em cũng rất muốn tìm được anh tiêu mạch, nhưng mà chúng ta không thể rời bỏ nơi này. Ngày ngày anh đều nằm ở đây chờ, không chấp nhận người kia. Anh sẽ càng ngày càng đau khổ. Mấy năm này, chị Mộc Tuyết luôn chờ anh. Những gì em nói anh biết mà. Một người thông minh như là soái ca, có lý lẽ gì mà không hiểu chứ. Nhưng anh lo lắng cho tiểu tiêu tử. Nếu tiểu tiêu tử không có chuyện gì, thì không thể nào hắn không trở về bên cạnh chúng ta. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình hình của hắn. Khi đó chúng ta đã nói xong rồi. Mấy người chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau sống thật cho vui vẻ. Nhưng người quan trọng nhất của chúng ta kìa đã không còn. Cuộc sống cũng như là không hoàn chỉnh. Cái an nhàn mà phải liều mạng mới lấy được này cũng là thuốc độc chậm rãi giết chết chúng ta. Em cũng nhớ anh tiêu mạch, nhưng chúng ta phải đối diện với hiện thực. Không thì chúng ta sẽ phụ sự an nhàn mà anh tiêu mạch đã cho chúng ta. Anh Lý Soái, hay anh nghe mọi người khuyên đi, ở cùng với chị Mộc Tuyết, đừng có tự cô lập mình nữa, mọi người đều quan tâm tới anh. Lý Soái không nói gì, sau đó đứng lên vỗ vỗ đầu của thiếu nữ xinh đẹp, cười híp mắt nói. Được rồi, anh biết rồi. Gần đây em thế nào rồi, có ai thích hay không? Không phải đứa con nít nữa, lo suy nghĩ chuyện nữa kia một chút đi. Em không phải là nhân loại. Tiểu cân bàn lắc đầu, thái độ trên chuyện này ít nhiều có chút lãnh đạm. Gì mà có phải nhân loại với không phải nhân loại? Quên đi, không nói cái này nữa. Hiếm khi thấy tiểu cân bàn em tới tìm anh soái đi chơi. Anh soái dẫn em đi ăn hải sản một bữa. Lý soái vừa muốn kéo thiếu nữ xinh đẹp kia tới nhà hàng cạnh bờ biển đi ăn. Hai người đều có cảm giác quay đầu nhìn về phía mặt biển cách đó không xa. Lại thấy một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, bị hoàng hôn nhuộm vàng kia. Mọi người đều chú ý tới sự thay đổi trên mặt biển. Mỗi người đều như phát hiện cảnh tượng hiếm thấy. Khắp nơi đều dần chân nhìn ra phía xa. Không bao lâu sau, vết nứt dài kỳ biến mất như là bị ánh hoàng hôn nuốt chửng. Lý Soái ngơ ngác nhìn ánh nắng chiều đang dần biến mất kỳ. Lúc này tiểu cân bàng cũng có cảm giác trong lòng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Em cảm giác được gì hay không? Không gian vừa xuất hiện dao động to lớn, đồng thời anh cảm giác được một mùi rất là quen thuộc. Em chỉ cảm giác được không gian có thay đổi, cái khác thì không có cảm giác gì. Thiếu nữ xinh đẹp lắc đầu, tiếp theo nhìn qua Lý Soái, vẫn nhìn chăm chú phía xa hỏi. Anh Lý Soái, anh cảm giác được mùi gì? Lý Soái như là không nghe thấy gì, vẫn đưa mắt nhìn ra đằng xa. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn hắn đầy nghi ngờ. Tiếp theo, Lý Soái đột nhiên kích động cười lớn một tiếng. Tiếp theo, nắm lấy bả vai của thiếu nữ xinh đẹp, vui vẻ lắc. Là tiểu tiểu tử, là tiểu tiểu tử thật rồi. Anh cảm giác được, hắn trở về rồi, là hắn đã trở về rồi. Anh Tư Mạch sao? Thiếu nữ xinh đẹp nghe xong thì có chút khó tin. Cảm giác này chắc chắn là không sai. Dù hắn cách chúng ta rất xa, nhưng anh có thể bắt được. Lý Soái vui mừng nói xong, lập tức muốn xoay người đi tìm kiếm. Anh Lý Soái, anh chờ em một chút, em đi cùng với anh. Vốn là dựa vào tính cách của Lý Soái, hoàn toàn sẽ không chờ thiếu nữ xinh đẹp, mà sẽ chạy ngay tới nơi hắn bắt sống được. Nhưng thiếu nữ xinh đẹp khuyên vài câu, hắn vẫn thỏa hiệp với mấy người bạn tốt khác mà mở nhóm chat. Đồ khốn Lý Soái, cậu đang làm cái gì? Vì sao không thêm Tư Mạch vào? Chúng tôi đã nói với cậu rất là nhiều lần. Mà kệ cảm giác của cậu là thật hay giả, cậu ấy đều là Tư Mạch, là bạn của chúng ta. Anh Lý, sao anh không nói gì chứ? Không phải các cậu cứ nói mãi sao? Có thể nghe Soái ca nói nguyên nhân mở nhóm chat hay không? Cậu nói mấy lời nhảm nhí này nữa. Nếu không phải tiểu cân bàn muốn tôi nói cho các cậu, tôi mới lười nói cho các cậu biết. Lý Soái khó chịu biểu môi rồi mới lên tiếng. Tôi vừa cảm giác được mùi của tiểu tiểu tử là tiểu tiểu tử thật, không phải là hàng giả kia. Có điều mùi kia cách chúng ta khá xa, hẳn là ở trong thành phố Vương Phủ. Tôi và tiểu cân bàn đang trên đường đi tới nơi đó. Nghe Lý Soái nói xong, mọi người đều im lặng. Một lúc lâu sau mới nghe một người lên tiếng. Lý Soái, chúng tôi đều biết quan hệ giữa cậu và Tiêu Mạch, cũng biết cậu cảm giác nhạy bén bẩm sinh. Nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu một câu, chúng ta đã không còn là người luân hồi. Chúng ta đã thoát khỏi lời nguyền, đã có cuộc sống mà chúng ta từng mong muốn. Có thể chúng tôi sai, nhưng chúng tôi thực sự không hiểu vì sao cậu luôn nói Tiêu Mạch là hàng giả. Tiểu cân bàn trở về đi, đừng theo Lý Soái làm loạn nữa. Tô Hạo, tiểu cân bàn bằng lòng đi cùng với bổn soái cà. Mặt mớ gì tới cậu chứ? Được rồi, các người có thích đi hay không thì tùy. Có điều là giả thì không phải là thật thì không có giả nổi. Sớm muộn gì các cậu cũng rõ thôi. Nói xong, Lý Soái ngắt cuộc trò chuyện. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên ghế trợ lái nhìn Lý Soái mà không biểu cảm, muốn nói gì đó nhưng không nói ra lời. Lý Soái chú ý tới cô, tiếp theo cười híp mắt nói: Yên tâm đi, anh không giận tên khốn Tô Hạo kia. Tô Hạo không phải là tên ngốc, có thể nói hắn là người thông minh nhất trong số chúng ta. Người khác nói Tiêu Mạch là giả, có thể hắn còn nghi ngờ, nhưng anh nói là giả, trong lòng Tô Hạo cũng cho là như vậy. Nhưng mấy năm nay hắn lại ngậm miệng không nói, đã chứng minh hắn có lo lắng của hắn. Có thể nói hắn biết vì sao tiểu tiêu tử không liên lạc với chúng ta mà sắp xếp một hàng giả đi vào. Còn mấy người Trần Thành, Lý Tư Tuyền sao có thể nhảy ra khỏi chiêu trò của Tô Hạo? Sớm đã bị hắn tẩy não rồi. Nên chúng ta không nói nhảm với họ nữa. Thật hay giả, chờ chúng ta tới nơi gặp được tiểu tiêu tử, mọi chân tướng đều sẽ rõ ràng. Có điều, tiểu cân bạc, soái ca của em vẫn phải nói. Mặc kệ tên nhóc kia nói như thế nào đi nữa, anh soái cũng phải đánh hắn. Chuyện này tuyệt đối không có thương lượng. Dinh thự Thiên Hải là tiểu khu xa hoa nhất thành phố Thiên Hải, là nơi ở của toàn bộ quan chức giàu có nhất. Trong đó chỉ có hai căn biệt thự. Đồng thời hai căn biệt thự này đều thuộc về một người. Người này chính là thương nhân đã gây dựng tòa tiểu khu này. Một nhà xí nghiệp thanh niên tên là Tô Hạo. Mà lúc này trong nhà Tô Hạo, kể từ khi hắn tiếp nhận Bạch Thị từ tay cha vợ hắn, trong mấy năm ngắn ngủi đã giết mấy người cạnh tranh, lấy lý do thu mua rồi gần như là san bằng xí nghiệp của kẻ thù. Dù là bất động sản của mấy ông trùm khác, trong đó cũng có cổ phần của hắn. Hắn như là một vị tướng quân bất bại, trên thương trường chưa từng bại một lần. Nhưng một người tài giỏi như vậy, lúc này lại biểu hiện cực kỳ hoảng sợ, đi tới đi lui một mình ở trong phòng khách. Anh sao vậy? Xảy ra chuyện lớn gì hay sao? Vợ của Tô Hạo cũng chính là đại tiểu thư của tập đoàn Bạch Thị, cũng là người cấp vốn trụ cột của hắn. Chính vì cô gả cho Tô Hạo, cho nên mới có đất cho Tô Hạo thi triển quyền cước. Không có gì, chỉ là cảm thấy khó chịu. Chắc là có liên quan tới mấy người Lý Soái, đúng hay không? Bạch Y Mỹ đưa cho Tô Hạo một ly nước, sau đó ngồi bên cạnh hắn. Sao em biết? Chuyện buôn bán, nhiều nhất anh chỉ để ý, nhưng không phí quá nhiều tinh lực như bây giờ. Nên có thể khiến cho anh trở nên như vậy, ngoài mấy người Lý Soái, Tiêu Mạch thì sẽ không còn người nào khác. Bạch Y Mỹ đoán được suy nghĩ của Tô Hạo, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Có thể xảy ra chuyện lớn. Tô Hạo cười khổ một tiếng, sau đó thở dài đầy lo lắng. Có điều rốt cuộc chuyện diễn biến như thế nào, bây giờ còn khó mà nói. Chỉ có thể chờ Lý Soái trở về rồi lại nói. Y Mỹ, chuyện này em đừng hỏi nữa, vì đây là bí mật của anh và Tiêu Mạch. Được rồi, anh có dự định của anh, em không hỏi tới. Anh có đói hay không? Em làm ít bánh ngọt cho anh ăn. Không cần. Bây giờ anh phải ra ngoài một chuyến. Nhớ nhắc chị Trường mớm thuốc cho con. Hôm nay con bé hơi sốt nhẹ rồi. Em biết rồi. Bạch Y Mỹ chưa từng hỏi Tô Hạo quá nhiều. Cô vô cùng tin tưởng Tô Hạo. Đương nhiên, cái này xuất phát từ hiểu biết tuyệt đối về Tô Hạo. Biết Tô Hạo không nói thì chắc chắn là không thể nói. Nghe được thì sẽ bất lợi với cô, với họ. Tô Hạo lái xe ra khỏi nhà, tim của hắn hoàn toàn loạn thành một đoàn. An nhàn quá lâu làm cho hắn sinh ra sợ hãi vô hình, không thể khống chế với tương lai. Con của hắn, Tô Tường Nhi, hôm qua vừa tròn 1 tuần tuổi. Tuy hắn kinh doanh, nhưng hắn không kinh doanh vì tiền, mà chỉ vì tìm một chuyện tương đối có hứng thú để mà làm. Nên nếu có yêu cầu, hắn có thể hoàn toàn vứt bỏ. Chỉ là hắn không thể buông bỏ vợ và con của hắn. Cũng không có cách nào khiến họ cuốn vào bất kỳ vòng xoáy nguy hiểm nào. Nhưng rất nhiều chuyện đều như vậy. Không phải cậu sợ hãi thì nó sẽ không tới. Nên tới thì cuối cùng vẫn sẽ tới. Dù hắn không hy vọng ngày nào đó nó sẽ tới. Sự phồn hoa của một thành phố không chỉ có ban ngày ngựa xe như nước, đèn màu rực rỡ khi màn đêm buông xuống mới là cái chuẩn cho phồn hoa thực sự. Trong hộp đêm như thể vĩnh viễn không yên tĩnh, phân tử rượu đầy trong ly như muốn tràn ra ngoài, ánh đèn chói mắt là bàn tay lôi đầu của bạn không ngừng đung đưa, cũng không có cách nào thoát khỏi. Khoảng cách giữa người đàn ông và phụ nữ trong cơn gây mê của rượu và dưới sự thấm đẫm của âm nhạc mà trở nên càng ngày càng gần hơn. Tâm trạng bất an xao động, kích thích bài tiết hóc môn khiến rất nhiều dục vọng vốn bị kìm nén trong đáy lòng dần trở nên rõ ràng. Là một người không thích tới hộp đêm, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết vì sao hắn lại vào nơi này. Có thể hắn cũng không ghét nơi ồn ào như hắn tưởng tượng. Dù sao, hắn không phải là Lãnh Nguyệt, cũng không thích cô độc một mình. Trong hộp đêm có người trẻ tuổi, cũng có người trung niên, thỉnh thoảng có thể thấy người lớn tuổi. Mỗi người đều có mục đích tới đây, hoặc là trò chuyện vui vẻ với bạn bè, hoặc trở nên cháy bỏng với mỹ nữ xa lạ. Hạ Thiên Kỳ uống một hơi hết ly rượu cocktail mà người pha chế đẩy tới. Sau đó đưa một ngón tay, ra hiệu đối phương làm thêm một ly. Yết hầu hơi nóng hừng hực, đầu lưỡi đầy vị chua của chanh. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, có thể nói là ném tầm mắt khắp hiện thực dưới đệ nhị vực, cũng không thể thấy quá nhiều. Nhưng không thể phủ nhận là, đây mới là cảnh tượng mà thành phố lớn nên có. Mọi người có thể sống trong mệt mỏi, trong chết lặng, trong vui vẻ, nhưng không thể sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Khả năng này cũng là nguyên nhân mà hắn muốn đi tới. Hồi tưởng một chút cuộc sống hiện tại, như cách hắn rất gần, lại như xa, không thể với tới. Uống từng ly một, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng dần có chút say. Hắn không phải là người rất thích uống rượu, chỉ có khi hắn ở cùng với các bạn mới có thể buông thả tửu lượng mà uống điên cuồng. Còn chính hắn thì không có cảm tình gì với rượu cả. Dù sao cuộc sống là nhàm chán, không có cách nào dựa vào rượu để vĩnh viễn gây mê. Trả tiền tiếp cho người phục vụ và người pha chế ít tiền, hơi thở của Hạ Thiên Kỳ có chút lạnh lẽo, đầu óc vốn mơ hồ cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Đây đã là ngày thứ 5 hắn tới đây. Trong 5 ngày này, hắn đi qua tổng cộng 5 thành phố. Mỗi một thành phố đều thể hiện đầy sức sống, đầy mùi cuộc sống. Ban ngày mọi người bận rộn, buổi tối mọi người càng rỡ. Ban ngày mọi người tích cực tiến lên, buổi tối mọi người bi quan tiêu cực. Trật tự xã hội ngày ngắn, không có minh phủ, không có người tiên phong, càng không có quỷ vật. An nhàn tới mức không thể an nhàn hơn. Trở lại khách sạn hắn đã thuê phòng trước đó, tắm sơ một cái, hắn lại nằm trên giường. Không biết ngủ bao lâu, hắn nghe một âm thanh từ vị trí bên cạnh. Hắn mở choàng mắt, tiếp theo vô thức ngồi dậy trên giường. Kết quả lại thấy, cánh cửa vốn được hắn khóa kỹ lại mở ra. Trước cửa là hai người, một nam một nữ đang đứng ở đó. Nam cao tương đương với hắn, mắt hiếp, tay đút túi quần, nhìn qua hơi đểu đểu. Người còn lại là dáng vẻ thiếu nữ, vẻ ngoài rất là thanh tú, mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa. Tên này còn ngủ được, anh nhìn mà cũng muốn ngủ một giấc ở đây. Ánh mắt của người đàn ông không ngừng tìm kiếm trong phòng, cũng hoàn toàn không chờ hắn đồng ý, đã nghênh ngang đi vào như là nhà của mình. Còn người phụ nữ dáng vẻ thiếu nữ kia cũng theo vào, ánh mắt luôn đặt trên người của hắn. Hai người có thể mở cửa không chút tiếng động nào, hơn nữa còn là phòng của hắn. Hiển nhiên đối phương tuyệt đối không có đơn giản, thân phận của họ vô cùng có khả năng chính là bạn của thần. Mà theo người đàn ông kia mở miệng, Hạ Thiên Kỳ tức khắc nghe được giọng nói của hắn, là giọng nói thường xuyên quấy rầy hắn, không cho hắn ngủ ngon kia. Cứ 5-3 lần, như là gọi hồn trước đó, tiêu này tiêu kia, không chịu để cho tôi ngủ ngon giấc. Lúc này tốt xấu gì cũng gặp mặt rồi, hơn nữa còn đánh thức tôi dậy. Tôi nói này anh bạn, anh có phải là đồng hồ báo thức hay không? Chuyên môn không cho người khác ngủ ngon. Hả? Cậu biết anh sao? Người đàn ông này dĩ nhiên là Lý Soái chạy tới tìm Tiêu Mạch. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, hắn có vẻ kinh ngạc, lúc này mới đảo mắt tập trung lên mặt Hạ Thiên Kỳ. Tôi không có biết anh, nhưng tôi biết giọng của anh. Hẳn là tôi đoán được thân phận của anh rồi. Chắc anh là bạn của Tiêu Mạch. Quả nhiên, cậu biết tiểu tiêu tử. Lý Soái nghe được hai chữ Tiêu Mạch, nhất thời bước một bước dài tới cạnh giường của Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo lại khiến Hạ Thiên Kỳ không kịp đề phòng. Cứ như vậy, một tay giật cái chăn đang đắp ở trên người của hắn. Tiếp theo, hai người đều kêu to lên. Cậu biến thái thật, vậy mà không mắc đồ. Anh mới là biến thái. Có chuyện gì thì nói đi. Giật chăn của tôi làm cái gì? Soái ca, giật chăn của cậu thì sao chứ? Anh đây hiếu kỳ cũng không cho hay sao? Vậy anh cứ dứt khoát, cưỡi lên luôn là được rồi. Hạ Thiên Kỳ không ngờ đối phương vừa tới đã ra tay như vậy. Trước đó hắn tắm xong có hơi buồn ngủ, cho nên nằm xuống ngủ luôn. Mẹ nói chứ, ai mà biết nửa đêm nửa hôm còn có người biến thái như vậy vào bên trong phòng của mình, giật chăn của mình ra. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ bị người nhìn thấy. Dù còn có thiếu nữ kia ở đây, nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn khó chịu nhất là rõ ràng mình là người bị hại, nhưng đối phương làm như là oan ức cực lớn. Mẹ nói chứ, thật là quá đê tiện mà. Hạ Thiên Kỳ đang nổi điên, cũng không quan tâm đối phương là bạn hay là cái gì của thần. Lại thấy bộ dạng của hắn thay đổi, đi thẳng vào trạng thái lệ quỷ, muốn dạy dỗ người đàn ông rắm thối trước mắt này một chút. Nhưng vuốt quỷ của hắn vừa vùng tới, đôi mắt của đối phương chớp mắt đã trở nên tím thẫm, tiếp theo ấn hắn nằm xuống giường. Suy đoán theo thực lực, rõ ràng là cấp chuẩn thần. Nhóc con, hành động này của cậu quá không nói lý rồi. Không phải Soái ca nói cậu thô bỉ còn chưa tính, nhưng làm người bị thương là cậu không đúng. Nói đi, bây giờ tiểu tiêu tử ở đâu? Cậu là ai? Trả lời không được, anh cho cái mông của cậu nở hoa. À quên. Tiểu cân bằng, em quay qua chỗ khác đi. Cô gái đừng có nhìn mông người khác. Hạ Thiên Kỳ bị Lý Soái chọc điên muốn học máu. Không ngờ đối phương là lão đại cấp chuẩn thần. Không phải hắn chưa từng nghĩ là bạn của thần thì thực lực không thể yếu. Chỉ là hắn không nghĩ tới rốt cuộc lại mạnh như vậy. Dù sao thực lực cũng ở cấp chuẩn thần. Vậy còn dùng bảo vệ cái gì nữa chứ? Có để cho tôi mặc quần áo vào hay không? Chúng ta trò chuyện tiếp. Anh cứ như vậy tôi không có cách nào yên ổn nói chuyện với anh được. Tốt nhất, tên nhóc cậu đừng có giở trò với Soái ca. Lý Soái cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ một câu, lúc này mới thả Hạ Thiên Kỳ ra, cùng thiếu nữ kia nhìn hắn mặc đồ. Hạ Thiên Kỳ mặc đồ xong, còn rút ra một điếu thuốc trong túi tìm bật lửa. Thấy như vậy, Lý Soái không nhịn được nói. Còn hút thuốc, anh vừa mua 2 chai rượu, hai người chúng ta vừa uống vừa trò chuyện đi. Sao cái miệng của tên này phiền quá thể vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ không thể làm gì đối phương, không thì đã vả miệng Lý Soái mấy cái, đạp mấy cước, cho Lý Soái ngậm cái mồm lại. Tiểu tiêu tử mà nói, tên là Tiêu Mạch phải hay không? Đúng. Lý Soái gật đầu, lại thúc giục hỏi. Bây giờ, hắn ở đâu? Không ai biết hắn ở đâu, vì người anh nói là thần của chúng tôi. Cậu nói bây giờ tiểu tiêu tử là thần sao? Đúng vậy, xem ra các người thật không biết gì về người bạn này. Hạ Thiên Kỳ thấy Lý Soái và thiếu nữ xinh đẹp kia cùng một bộ dạng kinh ngạc. Hắn nhích mông tới đầu giường một chút, hiển nhiên không muốn bị đối phương ấn xuống giường nữa. Lý Soái không có nói gì, còn thiếu nữ sau lưng hắn thì hoàn toàn yên lặng. Hạ Thiên Kỳ nhìn họ chằm chằm, trong lòng đang tự đánh giá. Kế tiếp nên nói gì với họ? Cứ như vậy hai bên im lặng mấy phút, Lý Soái mới hỏi tiếp. Cậu là ai? Vì sao tôi cảm nhận được mùi của tiểu tiêu tử ở trên người của cậu chứ? Tôi tên là Hạ Thiên Kỳ. Tôi tới từ một hiện thực dưới đệ nhị vực. Còn vừa sao trên người của tôi có mùi của thần? Là vì tôi là thần tử. Cậu là con trai của tiểu tiêu tử sao? Bà mẹ nó. Mẹ cậu là ai? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Mau, để chú Soái Ca nhìn kỹ một chút. Có điều, nhìn thế nào cậu cũng không giống tiểu tiêu tử. Còn có đây là tiểu tiêu tử phóng đại cho cậu sao? Sao lại lớn như vậy chứ? Lý Soái kinh ngạc không thôi. Cứ nắm tay Hạ Thiên Kỳ không buông, lắc tới mức Hạ Thiên Kỳ cảm giác như là cánh tay muốn gãy ra, phải rất vất vả mới cựa ra khỏi nói. Tôi nói này đại ca, anh bình thường chút có được hay không? Tôi không phải là con trai của hắn. Hắn họ Tiêu, tôi họ Hạ, kiểu gì cũng không có quan hệ cha con. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong, thiếu nữ sau lưng Lý Soái nhịn không được bật cười. Lý Soái cũng vò đầu, cười cười có chút lúng túng. Đừng có để ý. Soái ca anh minh thần vũ, sao lại không biết chứ? Chỉ đùa với cậu một chút thôi, không ngờ tế bào hài hước của tên nhóc cậu lại ít như vậy, đồng thời lá gan cũng nhỏ nữa. Anh thế này là không có được đâu. Hạ Thiên Kỳ có hơi nghi ngờ Lý Soái này có bệnh thần kinh hay không, cảm thấy ở lại trong đất tánh này quá lâu, nên chờ tới ngu người luôn rồi. Có điều lời này hắn không dám nói ra, dù sao đối phương cũng là lão đại cấp chuẩn thần. Tùy tiện cho hắn vài quyền là có thể hắn phải nói chào tạm biệt với thế giới này. Mấu chốt là cậu không nói rõ ràng. Cậu nói tiểu tiêu tử là thần, sau đó còn nói cậu là thần tử. Nếu thần tử không phải là con trai của thần, thì vậy là cái gì? Chẳng lẽ là cháu trai của thần sao? Cái thân phận thần tử này là có thêm hàm nghĩa, là chỉ người kế tục ý chí của thần. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây không khỏi cực kỳ cạn lời, nói với Lý Soái. Nếu tôi không giải thích cho anh hiểu, có phải anh sẽ suy đoán theo chiều hướng tôi là cháu trai của thần hay không? Vậy thì không thể. Soái ca không phải là loại người có hứng thú không lành mạnh kìa. Cao hơn chỉ đoán được tới đời cháu mà thôi. Tôi nói vị đại ca này... Không phải là đại ca, là soái ca. Được rồi, vị soái ca này. Trước kia anh là diễn viên hài độc thoại chuyên nghiệp hay sao? Tôi đang nói chuyện với anh có thể yên tĩnh được hay không? Anh nhảy vào họng của tôi như vậy, tôi còn nói với anh kiểu gì nữa chứ? Trời ạ, tiểu cần bạc, ông cất nghe hay không? Tên nhóc này lại nói Soái ca, nhảy vào trong họng của hắn ngồi. Anh chỉ nói có mấy câu mà thôi mà. Gần như là bị anh giành nói hết rồi mà. Bây giờ anh cực kỳ nghi ngờ thân phận của cậu. Cậu nói cậu là thần tử kế thừa ý chí của tiểu tiêu tử. Nhưng trước kia tiểu tiêu tử rất thích nghe anh nói chuyện, nhưng cậu thì không. Cậu là hàng giả đúng hay không? Lý Soái nói xong, đôi đồng tử lần nữa ngập sắc tím. Thấy như vậy Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút không biết phải làm sao. Vội vàng nói. Anh đừng có xung động mà, không phải như anh hiểu đâu. Anh nói ít chút không được hay sao? Tôi có bằng lòng nghe anh nói chuyện hay không? Thực sự tôi thề với bóng đèn. Hạ Thiên Kỳ thực tình cảm giác mình không nên tìm cái bạn bè phân chó gì đó của thần. Bạn của thần có liên quan gì tới hắn? Mà hắn còn cảm thấy thiếu đòn mà lấy xác tới xem một chút. Vốn tưởng bạn của thần sẽ biết chút gì chuyện ghê gớm. Kết quả giờ thì hay rồi, dẫn tới một tình điên. Mẹ nó chứ, còn là cái loại một lời không hợp thì sẽ ra tay. Thêm vào là đối phương quá đáng ghét. Nói một câu, hắn có vô số câu đang chờ. Sao trên thế giới có người miệng mồm lắm chuyện như vậy chứ? Hắn cảm giác miệng của mình đã đủ bể rồi. Kết quả lúc này, nhìn lại thực sự là gặp sư phụ rồi. Hết tập 263. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.